Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Tô Lệ, thân là em gái ruột, cho nhiều một chút cũng là điều dễ hiểu, tất cả là do tấm lòng. Đáng lẽ phúng 3 đồng là được, tương đương với thời đại bây giờ người trong thôn phúng 20 tệ, kết quả người phúng 300, nhưng Tô Vũ ra tay đương nhiên sẽ không chỉ đưa 3 đồng, nếu là để nhị tỷ nở mày nở mặt thì không thể quá keo kiệt được. Tô Vũ ôm Tiểu Nha đi vào, nhị tỷ đi ghi sổ, tức là đưa tiền phúng viếng cho người ghi sổ, viết tên mình lên đó. Nha nha, gọi bà ngoại đi con. Tô Vũ bế Tiểu Nha vào bếp, việc đón nhị tỷ là do mẫu thân dặn dò, hắn trở về thì phải báo cáo lại chứ. Bà ngoại, Tiểu Nha rất ngoan ngoãn, tuy rằng thấy nhiều người như vậy thì có chút căng thẳng sợ hãi, ôm chặt cổ Tô Vũ không buông, nhưng vẫn nhút nhát gọi một tiếng bà ngoại. Ôi chao, cháu ngoại gái ngoan của ta về rồi, lại đây bà ngoại lấy thịt cho con ăn. Thế là mẹ hắn vớt một cái chân gà rừng từ trong nồi, bỏ vào bát nhỏ, lại vớt một cái đùi gà khác, bỏ vào một cái bát khác. Bà bế Tiểu Nha lên, bảo Tô Vũ bưng bát vào phòng Tô Tĩnh. Theo vai vế, Tiểu Nha phải gọi Tô Tĩnh là tiểu gì, nhưng các nàng một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi, mỗi người một cái đùi gà, cứ ăn đi. Chẳng bao lâu sau, nhị tỷ đến chào hỏi mẹ hắn, rồi đi gặp cha, lão tứ, lão mụ Tô Tĩnh, cuối cùng mới đến phòng đại ca, thăm đại ca và chị dâu. Đừng nhìn Tô Lệ chỉ mới 22 tuổi, nhưng nàng trông rất mệt mỏi, cứ như phụ nữ 27, 28 tuổi vậy. Tuy rằng gọi Lý Tú Cầm là chị dâu, nhưng nhìn bề ngoài thì ngược lại Lý Tú Cầm trẻ hơn. Tô Vũ ăn không mùi rồi, đành phải giúp Hồ Tử, Cường Tử, Đại Dũng tiếp khách. Có chuyện gì vậy, Dũng ca có tâm sự à? Không có gì, chỉ là ông bà nội không muốn đến, ba với nhị thúc đều đi mời rồi, nhưng chắc là vô ích thôi. Ý cậu là, ông bà nội không đến, đại bá cũng không đến, chẳng phải là để người ta chê cười sao? Ra là vì chuyện này à? Tô Vũ chẳng để bụng chút nào, đại bá một nhà chỉ vì biết Tô Vũ giúp phân tích tình hình, báo cho những thanh niên trí thức tình hình thực tế, liền trừng mắt nhìn nhà hắn rồi. Nếu biết con trai họ bị bắt vẫn là do Tô Vũ bày mưu cho công an thì chắc không chỉ làm khó dễ cho nhà hắn, mà còn đến viếng nữa ấy chứ. Không đến thì thôi, có gì phải tiếc nuối, tôi cũng chẳng ôm ảo tưởng gì về đại bá một nhà. Tình thân chỉ là cái cớ để họ lợi dụng bóc lột nhà mình thôi, giờ đã trơ mặt rồi, họ không đến mới là bình thường. Tuy rằng Tô Vũ nói có lý, nhưng Tô Đại Dũng vẫn thấy khó chịu trong lòng. Dân quê là vậy, ít học, coi trọng mấy chuyện này hơn cả trời, coi trọng thể diện. Kỳ thực đây vốn chẳng phải là chuyện gì to tát, Tô Vũ căn bản không để bụng. Đến tận trưa, chuyện này vẫn không được giải quyết ổn thỏa. Cuối cùng thôn trưởng đứng ra dàn xếp, Tô Hà tự bỏ tiền túi ra làm tiền biếu cho đại bá một nhà, dù sao cũng chỉ là tay trái đảo tay phải, cũng chỉ là để ghi vào sổ, đọc lên cho êm tai thôi. Khi Tô Vũ biết chuyện được giải quyết bằng cách này, hắn cũng ngớ người ra, chẳng phải là lừa mình dối người sao? Người ta rõ ràng không đến, người cứ khăng khăng nói người ta mang tiền biếu đến, còn phải tìm một lý do để người ta không đến, còn người ngoài có tin hay không thì mặc kệ. Nói tóm lại là, chỉ cần mặt mũi không bị tổn hại, lừa dối qua ngày hôm nay là được, còn chuyện sau này thì để sau này tính. Đúng lúc gần trưa, có một vị khách không mời mà đến, khiến Tô Vũ có chút kinh ngạc. Lão Hoàng Thúc, Sơn Ca, sao các ngươi lại tới đây? Không sai, người đến chính là Hoàng Hồng Thăng và trưởng tử Hoàng Sơn của hắn. Hai người cũng không phải đến tay không, mang theo 3 đồng tiền, mỗi người 1 khối 5. Ở thời đại này, số tiền đó tương đương với cả tháng trời làm công điểm vất vả mới đổi được. Đương nhiên, Hoàng gia làm nghề thợ săn, chắc chắn không thiếu 3 đồng tiền này. Nhưng đối với người thôn quê thì cũng không phải là nhỏ. Người đầu tiên chạy ra nghênh đón là Tô Vũ, người thứ hai là Hồ Tử, ngay sau đó cha của Hồ Tử và Tô Phụ cũng ra theo. Giao tiền mừng, đây là khách quý, không cần biết đối phương làm sao biết tin tức, cứ mời vào nhà rồi nói sau. Thôn trưởng tuy bận rộn nhưng vẫn tranh thủ chạy tới chào hỏi một tiếng. Trong ngoài đại sự đều cần thôn trưởng ra mặt, không phải Tô Phụ không thể đứng ra chủ trì, mà là những việc này cần giao cho người có uy tín trong thôn lo liệu. Làm gì có ai trong nhà lại tự mình ra tay làm chứ? Tô Phụ còn phải tiếp khách quý nữa, Lý gia vừa là thôn thư ký, vừa là bà mối, lại là người nhà mẹ đẻ, chỉ có Tô Phụ tiếp khách mới thể hiện sự coi trọng. Hoàng lão ca, sao ngài lại đích thân tới? Bảo tiểu bối tới là được rồi, đường xá xa xôi thế này, ngài còn phải chạy vội tới. Sớm biết vậy ta đã bảo Tô Vũ đi đón các ngươi một đoạn đường. Tô Phụ nói lời khách khí, còn Tô Vũ thì đã trốn ra xa, bởi vì hắn đã đoán được Hoàng Hồng Thăng tới vì chuyện gì. Quả nhiên, những lời Hoàng Hồng Thăng nói tiếp theo đã chứng minh phỏng đoán của Tô Vũ. Hoàng lão hàn bóng gió xa gần đều là một ý, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Điều này khiến Tô Phụ ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi. Nhưng rất nhanh, ông nhận thấy Tô Vũ đang né tránh ánh mắt, dường như không dám lại gần. Ân hừ, Tô Phụ đâu phải kẻ ngốc, nghĩ một chút liền hiểu ra. Tiện tìm một cái cớ, Tô Phụ kéo Tô Vũ vào phòng của tiểu muội, bắt hắn giải thích mọi chuyện. Không còn cách nào, Tô Vũ đành phải kể lại vắn tắt chuyện ngày hôm đó. Hỏi rõ ràng ý tưởng của con trai, Tô Phụ rất vui mừng, vỗ vỗ vai đối phương rồi rời đi. Tô Phụ một lần nữa ngồi vào bàn tiệc, thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, không còn mờ mịt như trước. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tự nhiên mà nói tới chuyện của Tô Vũ và Hoàng Túc Nga. Những người đang ngồi không phải thôn trưởng thì cũng là Lý Lang Trung, toàn là những người có uy tín trong thôn. Vừa hay Tô Phụ cũng muốn cùng đối phương thương nghị một chút, nên trực tiếp nói ra. Hoàng Hồng Thăng không ngờ rằng có thể ở trong yến tiệc mừng đại hôn của đại nhi tử nhà Tô, người đương gia nhà Tô lại trực tiếp bàn chuyện hôn sự của lão Tam nhà mình. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là thôn trưởng hay Tam Thúc, hay là Lý Lang Trung, đều vô cùng kinh ngạc, dường như không ngờ tới hai nhà này lại có mối liên hệ với nhau. Nhưng dù thế nào, mọi người đều thuận theo ý của Tô Phụ mà nói. Hoàng Lão Hán đối mặt với sự nhiệt tình của người nhà Tô, làm sao chống đỡ được, uống ba ly vào bụng liền đồng ý. Bất quá Tô Vũ không có ở hiện trường, cũng không biết chuyện này. Chẳng bao lâu, người ta mời tân nhân ra bái thiên địa. Tô Phụ cáo từ, Lưu Ngọc Chi cùng ông ngồi xuống vị trí bên ngoài, sau đó tân nhân quỳ lại kính trà, sửa miệng, nhị lão phát bao lì xì. Sau đó là đọc diễn cảm danh mục quà tặng, tân nhân bái tạ, cuối cùng phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ, sau đó đốt pháo, khai tiệc. Pháo đốt vào giữa trưa không chỉ là chúc mừng mà còn có một tác dụng nữa là thông báo cho những người trong thôn đã mang tiền mừng tới ăn cơm, không cần phải thông báo từng nhà, giữa trưa nghe thấy tiếng pháo là tự động tới ăn tiệc. Tiếp theo Tô Vũ bắt đầu bận rộn, ngay cả lão tứ Tô Cần cũng bị bắt làm chân sai vặt, 14-15 tuổi, bưng mâm là đủ rồi. Tuy rằng đồ ăn không nhiều nhưng người lại đông, đặc biệt là bàn khách quý ở gian nhà phía Bắc, sau món ăn là tiêu chuẩn, lấy may mắn. Đương nhiên, không phải nhà nào cũng chơi long trọng như vậy, chỉ là Tô Thắng đại hôn, Tô Vũ chủ trương, hơn nữa hắn lại bỏ công sức, bỏ tiền nhiều nhất, nên mọi người nghe theo hắn. Chờ đến chạng vạng, tân nhân đi tế tổ, có hai người nâng gà vịt thịt cá, đi tế bái, khi trở về sẽ bị người trong thôn chặn lại, sau đó các loại vui đùa ầm ĩ, tỉ như bắt tân nhân biểu diễn tiết mục, tỉ như bôi nhọ nồi lên mặt tân lang. Tóm lại vui cười đùa giỡn tới 6-7 giờ thì mới thôi. Lúc này 6-7 giờ cũng không còn sớm nữa, dù sao ở thôn quê không có hoạt động giải trí gì, 7 giờ đã có người đi ngủ rồi. Mọi người rời đi, người trong nhà bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Tam Thúc, Tam Thẩm, cả nhà Hồ Tử đều ở lại giúp đỡ thu dọn. Đem thức ăn thừa đặt vào cùng nhau, chia cho nhà Tam Thúc, nhà Hồ Tử, còn có nhà thôn trưởng cũng được tặng một ít. Thức ăn thừa này tục gọi là xà bần. Về phần tân lang quan, đã sớm về phòng, làm xong xuôi mọi việc, Tô Vũ cũng trở về, lão tứ thì vừa ngả đầu xuống đã ngủ. Ngày hôm sau, đại ca dậy đã muộn, tuy rằng Lý Tú Cầm một mực thúc giục hắn, nhưng hắn vẫn dậy chậm. Rõ ràng, Tô Thắng còn có quầng thâm mắt, xem ra buổi tối không thiếu bận việc. Lý Tú Cầm vô cùng ngượng ngùng, ngày đầu tiên cùng người nhà Tô cùng nhau ăn cơm, nàng có chút không biết nên làm gì. Cũng may nhị tỷ chưa về, nàng cùng Lý Tú Cầm vừa nói vừa cười, không khí hòa hoãn hơn rất nhiều. Cả ngày, Tô Thắng đều vui tươi hớn hở, cứ nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ xem. Tô Vũ hết chỗ nói, quá không có tiền đồ. Tô Lệ bị giữ lại, ngày hôm sau vẫn chưa về nhà. Tô Vũ nói hắn sẽ tự mình đưa nhị tỷ trở về, bảo nàng không cần lo lắng. Lão Tam, ca con kết hôn ngày đó ta đã thương nghị với Hoàng lão ca rồi, tính toán cho các con đính hôn trước, cố gắng tránh một khoảng thời gian, để người trong thôn khỏi nói chúng ta làm đám cưới dồn lại. Đừng nhìn tiền mừng không nhiều lắm, nhưng dân quê không có nhiều tiền, nếu đặt vào cùng tháng, người ta tới hay không tới. Ừ, được, con sao cũng được. Tô Vũ không từ chối, dù sao hắn đối với một nửa kia cũng không yêu cầu cao, đủ xinh đẹp, đủ hiền lành là được. Hôm nay nhị tỷ con về, con đi đưa đưa, trên đường chạy chậm thôi. Tô Phụ dặn dò một câu, Tô Vũ gật đầu đáp ứng. Mấy ngày nay nha nha đều không muốn về nhà, ăn ngon, ngủ ngon, mỗi ngày đi theo tiểu gì đi chơi, lại còn có nhiều bạn nhỏ nữa. Nó vui đến quên cả trời đất, vừa nghe nói phải về nhà thì nước mắt đã chảy xuống. Tô Vũ thấy vậy rất là cạn lời, con bé này diện quá sâu, giống hệt tiểu gì nó, thích làm lố. Nhị tỷ, cứ để nha nha ở lại vài ngày đi, đợi nó nhớ nhà thì con lại đưa về. Hiện giờ việc ở nhà bà ngoại lớn lên cũng không phải hiếm, có người còn có hai cái tên, một cái là người nhà mình đặt, một cái là ở nhà bà ngoại, ông ngoại hoặc bà ngoại đặt, cũng chính là vì nguyên nhân này, không có gì mới mẻ cả. Nhị tỷ nhìn về phía nhà mình lão nương, tính nghe bà. Nhìn ta làm gì, nha nha không muốn rời đi thì cứ ở lại thôi, dù sao nhị cữu nó nuôi được, con còn sợ bạc đãi nha nha à. Nương, con không phải ý đó, con sợ nha nha làm phiền ngài. Phiền cái gì, ngũ muội con với nó cũng sắp xỉ tuổi nhau, một con dê là đuổi, hai con dê cũng là thả, yên tâm đi. Quả nhiên, vừa nghe nha nha không cần về, Tô Tĩnh mừng rỡ, lập tức ăn no rồi dẫn nha nha đi chơi. Con bé chết tiệt kia, không được dẫn nha nha ra bờ sông, nghe thấy không? Lưu Ngọc Chi ở phía sau gọi, Tô Tĩnh đáp một tiếng rồi không quay đầu lại. Nhị tỷ, buổi chiều con đưa tỷ về, ban ngày con đi ra ngoài một chuyến. Tô Vũ định bụng thu xếp một chuyến vào thành, mua chút đồ mang về cho nhị tỷ. Tỷ ấy ở nhà mẹ đẻ vốn không được coi trọng, ngoài việc đứa con đầu lòng không phải con trai, còn một lý do nữa là người nhà chẳng ai có tài cán gì, không giúp được gì cho Ngô gia, nên người ta cũng chẳng cần phải nịnh bợ lấy lòng. Thôi được, nếu muội không có thời gian thì ta tự về cũng được. Tô Vũ dĩ nhiên không để nhị tỷ phải tự thân trở về, vội vàng trấn an tỷ ấy, rồi đứng dậy rời đi. Việc nhị tỷ muốn mang theo con dâu mới về ra mắt họ hàng, nói đơn giản là dẫn Lý Tú Cầm đi bái phỏng mấy vị trưởng bối trong vòng năm đời, vào nhà đổi giọng gọi người, họ sẽ cho chút tiền gọi miệng, coi như lì xì. Việc này lẽ ra là do chị dâu cả đảm nhận, nhưng Tô Bân chưa cưới vợ, nên đành để cô em chồng gánh vác. Tô Vũ vội vã vào thành, một mạch tìm đến Lương Thực Cục. Hắn có phiếu trong tay, nên chẳng hề lo lắng, chẳng bao lâu sau, hắn đã khuân ra được 100 cân lương thô. Số này đủ cho ba người nhà nhị tỷ ăn cả tháng. Dù không no bụng, nhưng tuyệt đối không đến nỗi đói. Hắn lại lập tức đến công tiêu xã, mua 3 thước vải để may quần áo cho đại tỷ, rồi ghé qua thương trường mua giày. Giày cho đại tỷ thì dễ rồi, nhưng Nha Nha lại đòi đến tận cửa hàng, mà y phục may sẵn cho trẻ con thì chỉ ở cửa hàng mới có. Vừa bước vào cửa hàng, hắn tiện tay mua luôn một chiếc đồng hồ, tốn hơn 200 tệ. Tô Vũ chẳng hề xót của, nếu là người khác, chắc chắn đau lòng chết mất. Tô Vũ mua 100 cân lương thô, 3 thước vải, thêm bộ quần áo cho nhị tỷ. Quần áo thì hắn tìm mua ở cửa hàng đồ cũ, lại thêm một đôi giày vải bạt. Tô Vũ sợ đưa vải cho nhị tỷ, nàng lại tiếc không dám may cho mình, nên dứt khoát mua luôn đồ may sẵn, tuy là đồ cũ, nhưng vẫn còn mới lắm. Số còn lại thì mua chút điểm tâm, để dành cho Nha Nha ăn vặt, không cần mang về nhà. Chưa đến giữa trưa, Tô Vũ đã quay về tới nơi. Lão Tam, đệ đi đâu nãy giờ vậy? Sao cứ như trộm cắp thế hả? Vừa vào cửa, đại ca đã phát hiện ra hắn, lén lút, vớ vẩn, hắn đang khuân cả 100 cân lương thô vào nhà, sợ người trong thôn thấy. Dù nhà hắn ở đầu thôn, nhưng vẫn sợ gặp phải người tinh mắt. Có gì đâu, đệ mua ít lương cho nhị tỷ, anh xem nhị tỷ với Nha Nha kìa, gầy rộc cả người, sao có thể nhìn nhị tỷ gầy như vậy mà làm ngơ được. Tô Thắng muốn nói huynh muội tình thâm, thì chắc chắn là với Tô Lệ. Dù sao Tô Tính tuy cũng là muội ruột, nhưng lão mũ vẫn còn là đứa bé, sao so được với Tô Tính. Ở một ý nghĩa nào đó, Tô Tính có thể khiến hắn cảm thấy mình là một người anh cả. Nhưng đúng là Tô Lệ thì hơn, vì Tô Lệ là con thứ hai trong nhà, sinh ra còn sớm hơn cả lão Tam, nên quan hệ tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Ừm, không tệ, lão Tam đệ trưởng thành rồi, nhưng chẳng phải ta vừa từ chợ đen tìm lương thực về nhà sao? Đệ lại kiếm đâu ra vậy? Dù sao ban ngày làm gì có chợ đen, huống chi cả 100 cân, đâu phải là số lượng nhỏ. Hôm trước ở chợ đen, đệ tìm được phiếu mua lương thô. Yên tâm, hợp pháp cả, còn có dấu của Lương Thực Cục đàng hoàng. Dù sao cũng là cả 100 cân lương thực, hắn không muốn gây phiền toái cho nhị tỷ, đương nhiên phải đi đường chính ngạch. Đến giữa trưa, thừa dịp người trong thôn đang ăn cơm, Tô Vũ chờ nhị tỷ ra khỏi thôn. Tô Lệ ngồi sau xe, vừa gặm bánh rán hành tây. Đây là Tô Vũ tiện đường mua ở một cái quầy hàng khi trở về. Lão Tam, để cũng ăn chút đi, tỷ đút cho. Tô Lệ từ phía sau đưa bánh rán hành lên, Tô Vũ không ăn, từ chối. Tỷ, để ăn ở trong thành rồi, không đói bụng, tỷ ăn đi. Tô Lệ rất vui vẻ, lần này nhà mình cho chính mình rất nhiều đồ tốt, không nói 3 thước vải kia, còn có 100 cân lương thô đặt ở phía trước xe, thêm cả 20 cân thịt nai hoa, còn mua cho nàng một bộ quần áo, giày mới. Thậm chí nha đầu nhà mình cũng có phần, nàng sao có thể không kích động cho được, nếu mà đem về, chẳng phải sẽ khiến người ta ghen tị chết mất. Nhà mình có bản lĩnh, nàng vui vẻ, cao hứng từ tận đáy lòng. Hơn nữa nhà mình mang nàng bằng xe đạp, vẫn là xe ở nhà mẹ đẻ, có xe. Cái thể diện này, sợ là toàn bộ Ngô gia trấn cũng không tìm ra người thứ hai. Có lẽ có thể tìm được người có tiền hơn huynh đệ nàng, nhưng không tìm được người nào giúp đỡ tỷ tỷ ruột như vậy. Đây là cái gì, giúp đỡ thân tỷ, Ngô gia trấn độc nhất vô nhị, nàng Tô Lệ dám nói như vậy. Chẳng bao lâu sau, 50 mấy dặm, chưa đến 2 tiếng đồng hồ, tới nơi. Để ta ra mở cửa, lão Tam vào nhà ngồi chơi rồi về, nếu không phải đến buổi chiều, ta đã muốn đệ ăn cơm trưa rồi mới đi. Không cần đâu tỷ mở cửa ra đi, đệ dắt xe vào, đem lương thực dọn vào nhà cho tỷ. Tô Vũ vội vàng đáp lời, cuống quýt mở cửa lớn. Tô Lệ, cô còn biết đường về cơ đây à? Về nhà mẹ đẻ, ở nhà chồng không quen hay sao? Vắng nhà mấy hôm, việc nhà cô còn làm nữa không? Cô, vừa định nói chuyện, liền thấy ngoài cửa lớn một thân hình cao gần 1m8 sụ mặt bước đến, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Vũ không thể ngờ được, nhị tỷ nhà mình ở nhà chồng lại không được ưa thích đến vậy. Đến mức về nhà mẹ đẻ mấy ngày trở về đã bị mắng té tát. Đương nhà mẹ đẻ nàng không ai sao? Khụ khụ, nương, đây là huynh đệ nhà con, lão Tam, đây là mẹ chồng con gặp qua khi còn nhỏ rồi. Tô Vũ đương nhiên gặp qua, nếu không phải biết cái lão Đông Tây này là mẹ chồng của thân tỷ mình, hắn đã sớm đạp cho một cước rồi. Lần trước đi đón nhị tỷ về nhà mẹ đẻ, Tô Vũ đã hỏi qua, sao tỷ phu không đến đưa tỷ? Để tỷ phải chạy vội thế này, lúc đó, hắn đã thấy được sự cô đơn trong mắt nhị tỷ. Nhưng vâng theo nguyên tắc, mỗi nhà mỗi cảnh, hắn không hỏi nhiều. Dù sao, ly dị thì dễ, nhưng gánh vác thì khó. Đơn giản chỉ là thêm 2 cái miệng ăn cơm, nhưng Nha Nha thì sao? Đã không có cha, cái gì mới là tốt cho các nàng? Người cho rằng chưa chắc đã chính xác, chẳng lẽ muốn nhị tỷ thủ tiết, mang theo đứa con thì còn tìm được người đàn ông tốt nào? Trừ phi hắn Tô Vũ làm xưởng trưởng, hoặc làm quan to, may ra sẽ có người vì nịnh bợ hắn mà nguyện ý cưới nhị tỷ. Nếu không thì mang theo con gái, ai nguyện ý cưới? Dù sao bây giờ cưới vợ không cần lễ hỏi nặng, mấy tháng công điểm góp lại là có thể cưới một người. Người ta chọn là thành phần và nhân phẩm của nhà cô, bỏ ra lễ hỏi giống nhau, người ta vì sao phải cưới một người mang con. Chính vì biết hết những điều này, hắn mới không hỏi nhiều, vì hắn không quản được. Kéo theo không chỉ có phiền toái, hơn nữa hắn nếu giúp thân tỷ quyết định, chưa chắc đã chính xác. Giày có vừa chân hay không, chỉ có chân mới biết. Nhưng không muốn quản nhiều, không có nghĩa là có thể nhìn thân tỷ mình bị người ta ức hiếp. À, thì ra là huynh đệ nhà cô đến hả? Lão thái bà liếc mắt một cái đã thấy đồ đạc trên xe đạp của Tô Vũ. Đôi mắt bà ta sáng lên ngay lập tức, thịt. Không sai, bà ta liếc mắt đã thấy thịt, ước chừng mười mấy cân thịt. Thêm cả cái túi phía trước xe đạp, tuy không biết là gì, nhưng chắc chắn là thứ tốt. Hơn nữa, Tô Lệ ôm cái gì bà ta nhìn rõ ràng rồi, đó là vải vóc. Thêm việc Tô Lệ thay một bộ quần áo mới, giày cũng mới tinh. Bà ta lập tức hiểu ra, đây là huynh đệ Tô Lệ cho. Thái độ bà ta tốt hơn hẳn, Tô Vũ không nói nhiều, gật gật đầu. Hắn không muốn vừa đến đã gây khó dễ cho bà của tỷ tỷ, như vậy có vẻ hùng hổ dọa người. Nhưng nếu cái lão đông tây này không biết điều, hắn không ngại nổi cơn tam bành, đại náo một phen. Lão nhị gia, mau ra đây, anh dâu cô có huynh đệ đến, mau ra giúp đề đồ vật. Hảo gia hòa, đây là tính toán trực tiếp ra tay sao? Không cần, tôi tự làm được. Tô Vũ nói, một tay nhấc bổng cả trăm cân lương thô, tay kia xách theo thịt, còn có điểm tâm vào cửa. Điểm tâm này Tô Vũ mua hai phần, một phần cho Nha Nha và tiểu muội Tô Tĩnh ở nhà hắn ăn, phần còn lại mang đến nhà tỷ hắn. Một người phụ nữ trẻ bước ra từ một căn phòng khác. Nhìn bề ngoài, đối lập hoàn toàn với nhị tỷ nhà hắn. Trẻ trung, phúc hậu, ăn mặc đều tốt hơn Tô Lệ trước kia, sắc mặt cũng bóng bẩy, nhìn là biết không hay làm việc. Tô Vũ không để ý đến, nén lửa trong lòng bước vào phòng. Tô Lệ đã sớm có một phòng riêng. Bà của nàng còn muốn Tô Vũ đem lương thực dọn vào phòng bếp, kết quả Tô Vũ chẳng thèm để ý. Tô Lệ vô cùng xấu hổ, có lẽ là nàng quen rồi, ngược lại có chút ngượng ngùng. Bà nàng hừ lạnh một tiếng, vừa định nói vài câu âm dương quái khí, thì giọng Tô Vũ vang lên. Tỷ vào đi. Nhà tỷ WC ở đâu? Tô Vũ tuy rằng không ăn cơm, nhưng về đến nhà hắn đã uống nước rồi, lúc này đang nghẹn một bụng. Vừa nghe huynh đệ gọi mình, nàng cũng không rảnh lo sắc mặt bà, lập tức vào phòng. Nhị tức phụ nhà họ Mô bĩu môi, dẫn theo bà cùng con trai vào một gian phòng khác. Tô Vũ tuy rằng đúng là mắc tiểu thật, nhưng việc bảo nhị tỷ vào nhà còn vì không muốn nàng ở ngoài kia, phải nhìn cái bản mặt người chết của bà kia. WC ở ngoài kia, đi, nhị tỷ dẫn ngươi đi. Tô Vũ gật đầu, cùng tỷ đi ra khỏi nhà. Tô Vũ vào WC, tỷ hắn đứng chờ bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ nghe thấy tiếng động bên ngoài, bước ra thì thấy một gã đàn ông đứng cạnh nhị tỷ, đang nói chuyện gì đó. Tô Vũ lại gần, hóa ra là nhị tỷ phu. Tỷ phu, về rồi à? Biết là không nên, nhưng hắn cũng chẳng muốn giở mặt chất vấn làm gì. Để làm gì chứ, chẳng có ý nghĩa gì. Còn mẹ nó, người nhà mẹ đẻ còn đang muốn đến nhà chất vấn cha hắn kia kìa, vì cái gì? Vì cái gì, cô có công việc, con gái ta còn phải chịu khổ. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, hắn tận lực giúp đỡ. Nhưng nếu chạm đến ranh giới của hắn, hắn không ngại ra mặt vì tỷ tỷ. Ồ, là tam đệ đến hả? Vừa nãy nghe tỷ ngươi nói ngươi đến rồi. Ngươi đến vừa hay, ta bắt được mấy con cá, tối nay hầm, chúng ta làm vài chén. Đây là tính giữ hắn lại ăn cơm chiều sao? Thôi, em ngồi một lát rồi về. Thấy thái độ của tỷ phu còn tạm tạm, hắn cũng muốn nghe ngóng xem, vì sao tỷ tỷ ở nhà chồng lại không được ưa thích. Nếu là vì đẻ con đầu lòng không phải con trai, hắn cũng chỉ biết thở dài, đành cố gắng giúp tỷ tỷ nâng cao vị thế thôi. Hắn không thể nào thay đổi được tư tưởng của người xưa, nếu ai có ý nghĩ đó, đúng là đồ ngốc. Nếu ngươi xuyên không về cổ đại, thấy có người đem con gái vừa mới sinh ra dình chết, ngươi liền đi chất vấn, nói bọn họ không có nhân tính, đây là phạm pháp, đây là vô đạo đức, thì chỉ có thể nói ngươi ngây thơ. Ngươi có biết loại chuyện này thời đó triều đình giải quyết thế nào không? Có hai cách, một là, bịa một câu chuyện thần thoại. Nói rằng dìm chết con gái trong nhà sẽ tổn hại âm đức, dù sinh con trai cũng sẽ chết yểu. Hai là, đưa ra chính sách, một khi phát hiện, phạt nặng thuế, hoặc là 3 năm không được thi cử, hoặc là xử phạt kiểu khác. Thấy chưa, ngay cả triều đình cũng biết, không thể giảng đạo lý với đám dân đen thiếu hiểu biết, bởi vì có giảng cũng vô ích, thà bịa một câu chuyện thần thoại còn hiệu quả hơn nhiều. À, một lát nữa về liền à, vậy thôi vậy. Ba người vừa nói vừa cười bước vào nhà, nhưng vừa vào đến nơi, liền phát hiện gói điểm tâm Tô Vũ để trên giường đã biến mất. Tô Vũ bước ra khỏi cửa phòng, liền thấy thằng nhóc con nhà lão nhị đang cầm gói điểm tâm gặp, mẹ nó còn đứng bên cạnh nhìn nữa chứ. Tô Vũ nổi đóa, lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Tỷ phu Tô Vũ còn đang ngơ ngác, không hiểu sao vừa vào nhà Tô Vũ đã chạy ra ngoài. Anh ta chưa kịp hỏi gì, đã thấy Tô Vũ sải bước về phía cháu mình, giáng một cái bạt tai trời giáng. Thằng nhóc 5-6 tuổi ăn ngay một tát vào gáy, ngã nhào xuống đất, mồm miệng đầy đất, khóc oa oa lên. Con nhà lão nhị còn lớn hơn con của tỷ hắn mấy tuổi. Điều này cho thấy lão đại chưa vợ mà lão nhị đã cưới, ý bất công quá rõ ràng. Cảnh tượng này không chỉ tỷ phu Tô Vũ thấy được, mà cả nhị tỷ cũng thấy. Nhưng khác với tỷ phu, tỷ hắn vừa thấy thằng nhóc nhà lão nhị ăn điểm tâm, liền hiểu ra mọi chuyện. Anh em nhà lão đại đến chơi, ý cô là gì? Đánh con tôi làm gì? Tô Vũ giật lấy túi điểm tâm, chỉ còn một gói. Hắn rõ ràng mua hai gói mà. Đánh nó làm gì, cô còn hỏi làm gì? Ông đây mua điểm tâm, sao lại nằm trong tay nó? Gói kia đâu, để chỗ nào? Tô Vũ quay phắt lại, thân cao 1m85, tuy không vạm vỡ nhưng lại toát ra sát khí. Dù sao hắn cũng là người từng chạm mặt Hồ Dữ, nếu không có chút tàn nhẫn, chân đã sớm bị chuột rút rồi. Ánh mắt sắc bén, mặt mày dữ tợn của hắn khiến cho con dâu nhà lão nhị hoảng sợ. Lúc này, tỷ phu và nhị tỷ Tô Vũ cũng vừa kịp bước tới. Lão Tam, làm gì vậy? Đừng động tay động chân. Khi lại gần, tỷ phu đã nghe rõ mọi chuyện, nên anh ta không lên tiếng. Người mở miệng là tỷ ruột của Tô Vũ. Vừa thấy vợ chồng lão đại xuất hiện, con dâu lão nhị lại chẳng còn sợ hãi gì, sắc mặt thay đổi hẳn. Ối dào, bắt nạt người ta à? Đến đánh cả trẻ con, nó còn bé tí thì biết cái gì? Chẳng qua là ăn mấy miếng điểm tâm của anh thôi mà, có cần phải thế không? Tô Vũ chẳng nói chẳng rằng, ném nửa gói điểm tâm cho nhị tỷ, sải bước về phía con dâu lão nhị. Lão Tam, đừng nóng. Lúc này tỷ phu hắn cũng không thể không ra mặt, tuy rằng anh ta thấy cháu mình vừa rồi hơi quá đáng, tất cả là do bà mẹ nó nung chiều, nhưng ăn vài cái bạt tai cũng chẳng sao, còn động đến con dâu lão nhị thì khác. Nhưng Tô Vũ chẳng cho anh ta cơ hội lại gần, tốc độ của hắn nhanh như gió, vào tới trước mặt, một tay bắp lấy cổ đối phương, dùng chút lực nhấc bổng lên. Con dâu lão nhị hơn 100 cân trong tay Tô Vũ nhẹ tựa lông hồng. Tiếng động bên ngoài đã kinh động đến lão thái bà Ngô gia trong phòng. Bà ta vừa ra khỏi cửa đã thấy cháu nội ngồi bệt dưới đất khóc. Còn con dâu lão nhị bị em trai con dâu lão đại một tay túm cổ. Ối dào, thằng em Tô Lệ kia, cháu làm cái gì thế? Mau thả lão nhị ra, cháu làm cái gì vậy hả? Con dâu lão nhị bị bóp đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Đại tỷ vội vàng lao vào kéo hắn ra, bên kia tỷ phu cũng cố sức bẻ tay hắn, nhưng sức của Tô Vũ há để cho người ta lay chuyển. Dùng hết sức bình sinh cũng vô dụng. Ta hỏi cô một câu, gói điểm tâm kia đâu? Nếu không đưa ra, hôm nay ta bóp chết tươi cô xem lão tử dám không? Tô Vũ mắt té lửa, lạnh lùng nhìn đối phương đã nín thở được 30 giây, sắp sửa tắt thở đến nơi. Nhưng Tô Vũ chẳng có ý định buông tay, ý hắn là, nếu không lấy ra, hắn sẽ giết Lão nhị ra, điểm tâm đâu, rốt cuộc bà để chỗ nào? Lão đại bẻ tay hắn không ra, vội vàng nhắc nhở đối phương, mẹ nó cũng nghe thấy rồi, lập tức nói, tôi biết, tôi đi lấy ngay, anh thả người ra, nó sắp ngắc ngoài rồi. Đi, lấy ra đây ta thả người. Tô Vũ hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn giữ chặt đối phương. Lão thái bà Ngô gia cuống cuồng chạy vào phòng, chẳng bao lâu sau đã mang gói điểm tâm ra. Đưa vào phòng tỷ ta, thế nào lấy ra thì phải thế ấy trả lại. Tỷ Tô Vũ cũng đứng bên cạnh lau nước mắt, nếu không cẩn thận bóp chết em trai nàng chẳng phải xong đời hay sao? Nhưng Tô Lệ nào có biết, người bị bóp mất hoặc bị treo cổ ngạt thở, nếu cứu chưa kịp thời thì có thể cứu được, xác suất đâu đó khoảng 50%, tùy người mà khác nhau. Hơn nữa Tô Vũ đâu có ngốc, hắn biết nắm chắc lực tay mà. Được, đưa ngay đây. Lão thái bà Ngô gia lảo đảo đưa gói điểm tâm vào phòng Tô Lệ. Khi bà ta trở ra thì Tô Vũ đã buông tay, con dâu lão nhị ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem, thở hổn hển. Suýt chút nữa là chết rồi. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, lúc này lão nhị Ngô gia về đến nhà. Con dâu lão nhị vừa thấy chồng mình, cứ như vớ được cứu tinh, chu chéo khóc òa lên. Đầu ngàn đao, anh về rồi suýt nữa em bị người ta bóp chết rồi. Ngô lão nhị và Ngô lão cha đã trở về, thì ra là họ đi bắt cá. Xem ra đàn ông Ngô gia đều đã tề tựu đông đủ rồi. Ngô lão nhị vừa thấy vợ mình ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, liền chỉ thẳng vào Tô Vũ, lớn tiếng tố cáo hành vi tội ác của hắn. Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy? Thằng em vợ anh khi dễ vợ tôi, mà anh cứ đứng nhìn như thế Rốt cuộc thì tôi mới là em ruột của anh, hay nó là em ruột Người nói cái quái gì vậy? Chưa hỏi đầu đuôi sự việc ra sao, đã vội chất vấn ta rồi. Người dám ăn nói với đại ca ngươi như vậy Ngô gia các ngươi không có tôn ti trật tự gì sao? Tô Vũ cao lớn vạm vỡ, so với Ngô lão đại hay Ngô lão nhị đều cao hơn cả một cái đầu. Hai người kia chỉ cao khoảng 1m75, khí thế kém xa hắn. Ngô lão cha vẫn im lặng đứng một bên quan sát, khiến Tô Vũ không đoán được tính cách của ông ta, nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Mẹ nó, dám động vào vợ ta, còn dám hung hăng với ta như vậy. Xem ra ngươi muốn ăn đòn rồi. Cậy có chỗ dựa là Ngô gia, Ngô lão nhị kiêu ngạo quen thói, vừa dứt lời liền định xông lên đánh nhau. Nhưng Tô Vũ đâu phải loại người dễ bắt nạt. Hắn vung chân đá một cước, Ngô lão nhị lập tức bị đá bay ra xa 3 mét, ôm bụng quằn quại không đứng dậy nổi. Thấy con trai bị đánh, Ngô lão cha lúc này mới nổi nóng, định xông vào đánh Tô Vũ thì bị anh rể của Tô Vũ ngăn lại. Ngô lão thái bà và vợ Ngô lão nhị cũng định xông lên, nhưng Tô Vũ chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, lập tức khiến hai người kia sợ hãi rụt người lại. Ngô lão đại vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc, sợ lão cha nhà mình cũng xông lên ăn đòn. Nói đùa, vừa nãy hắn tốn bao công sức cũng không lay chuyển nổi một bàn tay của đối phương, lão cha hắn xông lên thì làm được gì? Hay cho ngươi, lão đại gia, em vợ ngươi đây là thay ngươi ra mặt đấy Sao, Ngô gia ta bạc đãi ngươi hả? Dẫn cả em vợ đến làm loạn. Ngô lão cha không chút giận lên Tô Vũ, mà lại quay mũi dùi sang phía chị gái của mình. Lúc này, vì động tĩnh quá lớn, ngoài cửa lớn đã đứng đầy người, ai nấy đều nghe thấy Ngô lão nhân chất vấn. Trong chốc lát, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Ngô lão bá, ông đừng có giở cái giọng đó ra. Nếu ông muốn hỏi tôi có phải vì chị tôi mà ra mặt hay không, thì tôi cũng muốn hỏi một câu, Ngô gia các ông có nói lý hay không? Nếu không nói lý, thì tôi không nói hai lời, dẫn chị tôi về. Còn nếu các ông biết phải trái, thì tôi muốn nhờ mọi người phân xử cho. Nói xong, Tô Vũ quay về phòng chị mình, chẳng bao lâu sau, hắn mang ra 100 cân lương khô và 20 cân thịt nai hoa. Thưa bà con, có lý thì cãi không lý thì thôi, tôi nói hết những gì mình biết, nhờ mọi người già trẻ lớn bé phân xử cho. Đại ca tôi cưới vợ, chị tôi về nhà được 2 ngày, vừa về đã nghe thấy bà của chị tôi cằn nhằn, nói chị tôi không chịu làm việc. Sao, việc nhà các người đều để chị tôi làm hết à? Vợ thằng hai nhà ông thì béo tốt trắng trẻo, chẳng biết làm gì sao? Nhìn xem chị tôi, rồi nhìn lại vợ thằng hai, các chị ấy kém nhau mấy tuổi hả? Chị tôi mới về Ngô gia được bao lâu? Một cô nương trẻ măng, về Ngô gia các ông chưa được mấy năm, đã bị bóc lột thành phụ nữ trung niên rồi. Đàn bà nông thôn làm lụng vất vả một chút, tôi cũng không phải không biết điều, nhưng vợ thằng hai nhà ông là cái tình huống gì? Chẳng lẽ cô ta uống quỳnh tương ngọc dịch của vương mẫu nương nương hay ăn tiên đan à? Sao tay cô ta lại không có một vết chai nào? Trở lại chuyện chính, thấy chị tôi làm lụng vất vả, gầy đến độ hốc hác cả người, tôi liền mang một tháng lương thực được cấp từ lương thực cục về cho chị. Đây là giấy phê duyệt của lương thực cục, mọi người xem đi, có phải là hôm nay không? Tôi đi săn được, đây là nai hoa tôi bắn được, mang 20 cân cho chị tôi bồi bổ thân thể. Mọi người nói xem, tôi làm em trai như vậy có được không? Mua quần áo, giày dép, vải vóc, bánh trái, người em trai như thế này, mọi người bảo có tốt không? Chẳng qua là tôi ra ngoài giải quyết nỗi buồn, về liền phát hiện bánh trái tôi mua cho chị không thấy đâu. Cuối cùng thì phát hiện ra là thằng nhóc nhà lão nhị lén lấy ăn. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ăn thì cũng thôi đi, nhưng mẹ nó thằng hai lại đứng ngay cửa phòng nhìn. Vậy mọi người bảo đây là do trẻ con không hiểu chuyện hay là người lớn không hiểu chuyện? Tôi không chịu nổi cái loại khí này, xông tới cho thằng nhóc một cái tát vào gáy. Mọi người bảo tôi có nên đánh không? Có đáng đánh không? Hắn vừa dứt lời, dân làng xung quanh đều không khỏi xích xoa ghen tị. Lại nghe Tô Vũ chất vấn, mọi người đều khe khẽ bàn tán, lúc này trong đám đông có người hô một tiếng, đánh hay. Nhưng mọi người quay lại nhìn thì không thấy ai nói cả. Lúc này thằng hai còn mặt mũi chất vấn tôi, vì sao đánh con nó? Bà ngoại nó chứ, tôi mua 2 gói bánh. Thằng nhóc cầm một gói, còn gói kia đâu? Tôi liền túm cổ thằng hai lên chất vấn, kết quả mọi người đoán xem. Gói bánh còn lại của tôi, ở ngay trong phòng chúng nó. Ngô lão bá, ông không phải chất vấn tôi có phải ra mặt cho chị tôi hay không sao? Vậy ông hỏi dân làng Ngô gia các ông xem, tôi đây làm em trai, có nên ra mặt không? Có đáng ra mặt không? Mọi người đây cũng có chị có em, nếu chị hoặc em gái của các người, bị người ta khi dễ như vậy, bắt chị em làm hết việc, có đồ ngon thì lại giấu trong phòng, tôi còn chưa đi đâu, các người chẳng lẽ không biết làm bộ làm tịch? Đợi tôi đi rồi mới động thủ à, lại còn làm ngay trước mặt tôi như thế, cái đầu này tôi có nên ra không? Người Ngô gia các ông nói xem, có nên không? Tô Vũ hỏi 2 lần, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Nên chứ, nếu là chị tôi bị người ta đối xử tệ bạc như vậy, tôi xông lên cho một bạt tai ngay. Có người mở lời, lập tức có người phụ họa theo, sôi nổi chỉ trích nhà thằng hai làm việc không ra gì. Rõ ràng quá rồi, muốn đẩy chuyện lên đầu con nít cũng không xong, đây rõ ràng là khi dễ người thật thà mà. Ngô gia lão bá, tôi hỏi xong rồi. Người Ngô gia già trẻ lớn bé đều nói tôi nên ra mặt, đổi lại là ông nói tôi có nên ra mặt không? Khóe miệng Ngô lão nhân giật giật, giết người phải giết tận tâm can mà, trong bụng ông thầm nghĩ, người đã đẩy sự việc đến nước này rồi, hắn còn có thể nói gì nữa? Đặc biệt là 100 cân bột ngô và 20 cân thịt nai kia, đúng là món quà lớn, đổi lại bất cứ nhà nào cũng không làm được, người ta đối đãi với nhà hắn như thế, nếu hắn còn không buông tha, thì thật sự là quá đáng. Người nói bậy, đó là do con nít không hiểu chuyện, mới lấy, người sao dám động tay động chân với vợ ta? Lúc này Ngô gia lão nhị đứng lên, xem ra cú đá kia không làm hắn đau lắm. Đồ vật tôi còn chưa lấy lại thì mẹ ngươi đã lấy ra rồi, ngươi hỏi mẹ ngươi xem, bà ta làm sao biết đồ vật để ở đâu. Nói là con nít lấy, lời này ngươi tin sao, nói dối chết cha mẹ có được không, nếu không ngươi thề thử xem tôi nghe. Ngươi, chuyện đã rõ ràng như vậy, hắn mà thề, không những không lấy được lòng tin của người khác, mà ngược lại còn chúc thêm tiếng cười. Đủ rồi, lão đại gia, em trai con, chuyện này là Ngô gia chúng ta không giải quyết rõ ràng, là nhà thằng hai không phải trước. Ta xin lỗi con đại nhân không chấp tiểu nhân, cũng đừng so đo với cái loại ngu xuẩn này. Tô Vũ vừa nghe, cao tay thật, lời này vừa nói ra, Tô Vũ muốn thừa thắng xông lên cũng khó. Dù nói thế nào, Ngô lão nhân cũng là trưởng bối trong nhà, ông ta đã tự mình nhận lỗi, Tô Vũ có lý cũng không thể không bỏ qua, bằng không hắn sẽ bị coi là kẻ vô lễ. Ngoài ra, ta mặc kệ, chị của ta khi gả đến đây như thế nào, người Ngô gia đều nhớ rõ chứ. Đồ vật này là mua cho chị của ta muốn bồi dưỡng chị ta, cho chị ta không còn da bọc xương nữa. Có quá đáng không? Thứ này, nếu nhị phòng dám động vào một chút, ta sẽ đến đập nát nồi niêu nhà các ngươi, có quá đáng không? Tô Vũ cất tiếng hỏi đám đông, đám người hiếu kỳ vốn chẳng chê chuyện lớn, lập tức nhao nhao đáp rằng không hề quá đáng. Tô Vũ hài lòng gật đầu, lúc này mới hoàn hồn, quay sang nhìn Ngô lão cha. Giúp đỡ tỷ tỷ ruột thịt thì có gì là quá đáng? Yên tâm đi, lão nhị kia sẽ không dám động vào đồ của ngươi đâu. Nếu chúng dám, không cần ngươi phải lên tiếng, ta đây sẽ cho chúng mỗi đứa một cái bạt tai. Ngô lão cha giờ đã hiểu rõ, lão đại và đám huynh đệ chẳng kiêng nề gì ai, nếu chọc giận chúng, nói không chừng người và của đều mất, thậm chí còn gặp phải chuyện khác nữa. Được, ta tin lời Ngô lão bá, dù sao ông là người đứng đầu Ngô gia, lời nói phải có trọng lượng chứ. Chẳng lẽ lại lấy danh nghĩa hiếu đạo để lừa ăn lừa uống à? Ta tin Ngô gia không làm ra cái loại chuyện mất mặt ấy đâu. Khóe miệng Ngô lão nhân giật giật, gã thật sự có ý định làm như vậy, nhưng bị Tô Vũ chặn hỏng trước rồi. Tô Vũ bước về phía Ngô gia lão nhị, khiến hắn ta sợ hãi lùi lại phía sau. Ngươi muốn làm gì? Tô Vũ không thèm để ý đến hắn, tiến về phía sau hắn, nơi kê một chiếc cối đá lớn, ước chừng phải 500 cân. Tô Vũ tiến đến, hai tay nắm lấy cối đá, dốc hết sức lực nhấc bổng lên, rồi ném mạnh một cái, cối đá bay thẳng từ đầu sân phía đông sang đầu sân phía tây. Vừa ném, Tô Vũ vừa nói, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Nếu lúc ta không có ở đây, ngươi dám kiếm cớ ức hiếp tỷ của ta, ta sẽ cho ngươi lại rồi ném xuống sông. Thật là kinh người, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người há hốc mồm, ngay cả người Ngô gia cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn theo. Người ngoài thì kinh hô không ngớt, bàn tán xôn xao, đều nói hắn ta trời sinh thần lực, đúng là cự lực thần. Tô Vũ thi triển chiêu thức ấy, thực sự khiến người Ngô gia kinh hồn bạt vía, đến cả dân làng Ngô gia cũng nín lặng, Tô Lệ thì kinh ngạc đến mức bụng miệng. Suy cho cùng, Tô Vũ tuy dáng người cao lớn, nhưng không hề cơ bắp cuồn cuộn, mà lại có thể dễ dàng nhấc bổng tảng đá 500 cân, đó chính là sức lực thật sự, không hề pha trộn chút giả dối nào. Kỳ thực, Tô Vũ cũng dốc hết sức lực, loại chuyện này, hai người may ra còn miễn cưỡng nhấc lên được một chút, chỉ là cách mặt đất nửa tấc rồi bung ngay, nhưng Tô Vũ có được sức mạnh 27 điểm, gần gấp 3 sức lực của một thanh niên tráng kiện. Phải biết rằng, chuyện này không đơn giản chỉ là ba người hợp lực, mà đặt lên một người, chính là một cộng một lớn hơn hai. Dù dốc hết sức, Tô Vũ vẫn cố gượng ném tảng đá đi. Chiêu thức này quả nhiên hiệu quả, gã Ngô lão nhị vừa nãy còn định tiếp tục gào thét, ngoan ngoãn ngậm miệng, dù ôm bụng cũng không dám rên đau. Mụ vợ lão nhị thì trốn sau lưng bà mẹ chồng, không dám ló đầu ra. Nếu để ta biết, việc nhà cửa lại dồn hết lên vai tỷ ta làm, ta sẽ cho người Ngô gia các ngươi biết thế nào là hối hận, nghe rõ chưa? Tô Vũ trực diện Ngô lão nhị, lúc này lão ta đã sắp khóc thét, nào dám chậm trễ, liên tục gật đầu, hơn nữa còn ra sức đảm bảo. Tô Vũ thấy vậy mới thôi. Tô Vũ một tay xách 100 cân bột mì vác lên vai, tay kia cầm lấy thịt lộc, đi về phía phòng của tỷ mình. Đi thôi tỷ, về nhà. Tô Lệ gật đầu lia lịa, bước những bước nhỏ đuổi theo huynh đệ nhà mình, lão đại cũng theo sát phía sau, không dám chậm trễ. Hắn đi rồi, nhưng dân làng Ngô gia lại như ong vỡ tổ. Chuyện này tin rằng không đến một giờ sẽ lan khắp Ngô gia trấn. Ngô gia trấn, gọi là trấn nhưng thực chất là thôn, lấy thôn làm trấn, đơn giản là chính quyền trấn đóng ở gần thôn này, nên lấy tên Ngô gia thôn đặt cho trấn. Loại chuyện này không hiếm, chẳng có gì lạ. Nghe nói gì chưa, thằng em vợ của con dâu cả nhà Ngô gia ai ai ấy, trời sinh thần lực, hai tay nhấc bổng tảng đá 500 cân, ném đi xa 10 mét. Cái gì, 10 mét á, sao tao nghe nói là 15 mét? Vớ vẩn, sân nhà lão Ngô có đến 15 mét không? Mày tưởng nhà hắn là địa chủ chắc, không động não gì cả, chỉ biết nghe nhầm đồn bậy. Dân làng Ngô gia bàn tán xôn xao, đến cả bí thư chi bộ Ngô gia thôn cũng nghe ngóng được, sau khi hỏi thăm cặn kẽ, xác định tin tức là thật, cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Hừ, thằng Ngô lão đang thật là quá đáng, để mặc lão nhị làm mưa làm gió, liên lụy cả Ngô gia trấn này mất mặt xấu hổ. Chuyện này chưa xong đâu, hôm nào phải gõ cho hắn một trận, không thể đối xử tệ bạc với người ta như thế được. Lúc này, kế toán trong thôn góp lời, cái bà Ngô lão thai ấy, ai mà chẳng biết, bà ta tái giá, về đây chưa được bao lâu thì chồng chết, kết quả bà ta lại mang thai. Cái lão Ngô lão đăng thì lại là kẻ hay nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ thằng cả không phải con mình. Bao nhiêu năm nay, hắn coi thằng cả như trâu ngựa. Hai, đúng là, vô sáu bất thành thư, lúc sinh thằng cả, Ngô lão thai bị ngã một cú, sinh non. Chuyện này quá trùng hợp, càng khiến Ngô lão đăng thêm nghi ngờ. Ban đầu, lão thai còn che chở thằng cả, nhưng thời gian lâu dần, có thằng nhị rồi, bà ta cũng hùa theo lão đăng mà bất công thằng cả, chẳng còn đoái hoài gì đến nó. Tạo nghiệp quá. Tuy rằng đã nghiệm huyết, đại phu nói máu mủ ruột thịt, cùng dòng máu với lão Ngô, nhưng lão Ngô vẫn còn hoài nghi trong lòng. Nếu không chỉ là hoài nghi, có lẽ hắn đã chẳng thèm cưới vợ cho thằng cả rồi. Vớ vẩn, người ta mang con riêng về nhà chồng đầy, mày thấy ai đối xử tệ bạc như thế chưa? Riêng cái thằng Ngô lão đăng là ngoại lệ chắc, thằng út 10 tuổi đầu, chỉ giỏi bôi cho chát chấu vào mặt Ngô gia trấn này. Nhất định phải gõ cho hắn một trận, người ta đến tận Ngô gia thôn để phân xử, chuyện này mà để lãnh đạo trấn biết được, không chừng còn phê bình chúng ta thế nào đâu. Đây là tư tưởng hù bại, đây là giác ngộ không đủ, hiểu chưa? Ngô kế toán, ông quát tôi làm gì? Tỷ phu, con đi đây, tỷ con giao lại cho anh đó. Cô ấy là vợ anh, nếu anh không thương xót thì quá làm tỷ con thất vọng rồi. Cô ấy sẽ là người bầu bạn với anh nửa đời sau, sinh con đẻ cái cho anh. Tỷ phu, con không muốn buông lời cay nghiệt, chỉ muốn nói, nếu anh không bảo vệ được tỷ con, đợi con đến bảo vệ, thì thật sự chẳng còn việc gì cho anh làm đâu. Vỗ vỗ vai người tỷ phu, Tô Vũ đầy mặt chân thành. Người tỷ phu này, nói thế nào nhỉ, rất giống cha hắn, nghe mẹ hắn kể, có chút ngu hiếu, có lẽ là từ nhỏ đã hình thành. Nhưng Tô Vũ cũng chẳng quản nhiều như vậy, nếu đối phương thật sự không bảo vệ được Tô Lệ, hắn không ngại đổi cho tìm một người chồng khác. Hắn không tin, cùng lắm thì đợi thêm vài năm, hắn sẽ bỏ tiền cho tìm mở một tiệm cơm, sợ gì không tìm được người đàn ông khác rước về. Huống chi thì hắn cũng đâu có xấu, chỉ là trông hơi già thôi. Đều tại ăn không đủ no, uống không đủ đầy, lại còn phải làm lụng vất vả mà ra cả. Dưỡng dăm 3 năm, khẳng định thành gái một con trông mòn con mắt. Tỷ, con đi đây, có việc gì thì cứ về nhà mẹ đẻ, yên tâm, con còn một miếng cơm cũng sẽ không để tỷ với cháu đói đâu, con không chịu cái thứ điều khí ấy đâu. Tô Lệ cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai hắn một cái, lúc này mới nén khóc mỉm cười, đẩy hắn rời khỏi nhà. Đi nhanh đi, đến nhà tỷ một chuyến, làm đến long trời lở đất như vậy, sau này bảo tỷ làm sao đối mặt với nhà lão nhị đây, chẳng biết nhẫn nhịn gì cả, mau về đi. Nàng tuy ngoài miệng oán giận, nhưng trên mặt lại treo nụ cười, cả người đều kích động run rẩy. Được, vậy con đi đây, cháu nó không cần lo lắng, ăn uống tiêu tiểu đều không phải bận tâm, yên tâm đi, nó chơi đủ con sẽ đưa về. Đồ con mang tới, nếu tỷ muốn biếu thì biếu cha mẹ chồng một chút, nhưng không cần nhiều, lương thực giữ lại, hai vợ chồng ăn là được, đừng quá để ý đến ánh mắt người khác. Tô Lệ cười đánh hắn một cái, gật đầu, tựa hồ bị huynh đệ giáo huấn, nàng thực không quen. Tô Vũ lái xe rời đi, Tô Lệ đứng nhìn theo. Hảo, huynh đệ mày đi rồi, đừng nhìn nữa, giờ thì mày hà lòng hà dạ chưa? Huynh đệ mày thi thố tài năng, làm cả nhà tao già trẻ đều kinh hồn bạt vía. Vừa nãy lão nhị còn đưa tới một sấp tiền, nói là tiền quà bánh, tao không nhận cũng không được, phòng chừng bị huynh đệ mày dọa sợ rồi. Hảo gia hỏa, tảng đá 500 cân, nó có thể nhấc qua đầu, lúc tảng đá rơi xuống đất, tao còn tưởng động đất đến nơi. Đừng nói bừa, đâu có khoa trương đến thế. Nghe người đàn ông nhà mình trêu đùa bằng giọng điệu vui vẻ, Tô Lệ trong lòng sung sướng. Không nói đến chuyện khác, bà mẹ chồng nàng sau này sai bảo nàng làm việc, chắc phải suy nghĩ cân nhắc nhiều hơn. Nếu vài tháng nữa mà nàng không thấy nàng béo lên, sợ là huynh đệ nàng còn muốn đến làm ầm ĩ một trận nữa. Mà bên kia, Tô Vũ một mình cưỡi xe, tốc độ nhanh gấp đôi, quả thực là tốc độ như gió phóng với vận tốc 40 dặm thẳng đến Tam Thủy Loan. Đường không dễ đi, mà hắn có thể lái xe nhanh như vậy đã là rất khó rồi. Nếu là đường núi, hắn có thể đạt tới 60 dặm không chừng. Lão Tam, về rồi đây à? Đưa nhị tỷ đi rồi hả? Dạ, đúng vậy chị dâu, anh hai đâu à? Người nói chuyện với hắn là người chị dâu mới cưới, Lý Tú Cầm. Anh à, cùng mẹ xuống đồng rồi. Ban đầu em cũng muốn đi, nhưng mẹ bảo em mới về nhà chồng chưa lâu, cứ ở nhà dọn dẹp là được. Xuống đồng lúc này, người trong thôn lại bảo mẹ ghẻ lạnh con dâu mới. Tô Vũ bĩu môi, thầm nghĩ lão nương chính là mới mẻ kính không quá, dù sao lão đại cưới vợ là một nỗi tâm bệnh. Đợi thêm một thời gian nữa, phòng chừng sẽ khôi phục tính cách Mai Siêu Phong thôi. Đến tối, cả nhà tề tựu đông đủ, trong bữa cơm, mọi người bàn tán chuyện Lý Tú Cầm ra mắt nhà chồng. Anh cả bực tức nói, cha à, nhà đại bá quá đáng thật. Con cưới vợ, họ chẳng thèm đến, giờ vợ con đi ra mắt, đến cửa cũng không cho vào. Tô Lệ gọi nửa ngày, họ nhất định không mở, hàng xóm láng giềng súng lại xem, mà nhà họ cứ lì ra, chẳng phải làm nhà mình bẽ mặt sao. Nếu không phải cha ngăn cản, con đã đạp tung cửa nhà hắn xông vào hỏi cho ra lẽ rồi. Sao hả, không cho nhận đại bá, còn không cho nhận ông bà nội à? Ông bà nội chỉ có mỗi một mụn con trai là hắn thôi chắc. Tô Thắng vốn chẳng phải kẻ an phận, chỉ là trước mặt nhà đại bá có phần sợ sệt. Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo hắn có ông bố như vậy. Nếu hắn làm trai ý cha, chẳng phải để cả làng chê cười sao? Nhưng chuyện này xảy ra một hai lần thì được, cứ nhắm vào hắn mà làm tới, hắn chịu không nổi. Thôi đi, nhà đại bá mày vì sao thế nào, mày còn lạ gì? Tao nghe nói bên xã đã xuống Trịnh ra thôn điều tra rồi. Chắc giờ này mợ hai mày với con cháu đang phải tiếp chuyện đấy. Người ta mà có thái độ tốt với mày mới là lạ. Mấy ngày thoáng cái trôi qua, Tô Vũ suýt chút quên bén chuyện này. Trịnh gia, nhà mẹ đẻ của bà nội và mợ hai, con cháu mợ hai lại còn đang mang thai. Cha, bên xã nói sao về chuyện này? Tô Vũ vẫn tò mò muốn biết cụ thể sẽ xử lý ra sao, dù sao thời đại này, hắn cũng lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Còn xử lý thế nào được nữa, đã xác định là có thai rồi. Nếu mà là giả, thằng nhãi danh như mày đã bị mời lên uống trà lâu rồi. Nhưng nghe nói là bên xã liên hệ với đơn vị của cái cậu thanh niên trí thức kia, tranh thủ thương lượng để giải quyết ổn thỏa. Xã muốn giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất đây mà. Đến mức phải đích thân ra mặt liên hệ. Vớ vẩn, mày tưởng chuyện này mà đồn ra thì nở mày nở mặt à. Nếu mà thằng kia biết con kia có thai, biết đâu lại quay về cưới, thế thì còn gì bằng. Còn nếu nó không nhận, thì khó đấy. Thời buổi này làm gì có cách nào xét nghiệm ADN. Nếu đối phương giở trò, mày có lấy đâu ra chứng cứ. Thật tình là khó chứng minh, rốt cuộc. Hai người thằng tiểu với nhau chắc chắn là lén lút, lại chẳng có ai làm chứng, cũng chẳng có chuyện yêu đương gì. Người ta thề sống thề chết chối bay chối biến, bên này cũng chịu. Mày chẳng lẽ lại giở trò với người ta à? Tô Vũ cười hắc hắc, không nghĩ nhiều nữa. Thích làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Đến nỗi con nhỏ Trịnh gia kia có trả thù hắn hay không, hắn chẳng lo. Mâu thuẫn giữa bọn họ ai ai cũng biết, nó mà vu oan cho hắn thì đúng là người hói đầu trên đầu con giận quá rõ ràng. Còn những cách vu oan khác, có thể làm khó hắn không nhiều lắm, mà đối phương chắc gì đã có thực lực đó. Ăn cơm xong, mọi người ai về nhà nấy, Tô Vũ cũng về phòng, đếm tiền, còn dư lại hơn 4.700 tệ, đây là tính cả số tiền trước đó. Hai, có tiêu pha gì đâu, mua cái đồng hồ hơn 200, các loại phiếu định mức cũng hơn 200, trước sau ném vào gần 500 tệ. Xem ra ngày mai lại phải bắt đầu cố gắng thôi. Hôm sau, Tô Vũ đến nhà Hồ Tử. Hồ Tử thấy Tô Vũ thì mừng rỡ, mấy ngày nay Tô Thắng cưới vợ, bận việc mấy hôm, căn bản không đi săn. Hắn thì mới mua súng, đã sớm ngứa ngáy muốn vào núi rồi, nhưng bảo hắn tự vào thì hắn lại không dám. Vũ ca, em đợi anh mấy hôm nay, cuối cùng anh cũng xong việc. Được rồi, đừng nói nhiều, vác cái Tam Thạch Cung lên đi. Hả, Hồ Tử suýt tưởng mình nghe nhầm, Tam Thạch Cung, cái cung 360 cân kia á. Một Thạch Cung là 120 cân, Nhị Thạch Cung là 240 cân, Tam Thạch Cung là 360 cân. Nhưng chú ý, đây là đơn vị đo cổ đại, 360 cân cổ đại đổi ra hiện đại cũng chỉ khoảng 180 cân. Trước kia nói mày ôm được tảng đá lớn 200 cân, chưa chắc kéo nổi Tam Thạch Cung. Bởi vì đây là hai việc khác nhau, tựa như mày khỏe như trâu, chưa chắc hít xà đơn làm nhiều hơn người khác. Cũng là một đạo lý, rèn luyện bộ phận khác nhau, phát lực cũng khác nhau. Khỏe như trâu có ưu thế nhất định, nhưng không có nghĩa là mày dùng được Tam Thạch Cung. Dân cử tả cũng nhấc được 200 cân đồ vật, nhưng bảo hắn dùng Tam Thạch Cung. Mày xem đi, kéo được thì bắn cũng không trúng, tư thế không đúng, bởi vì phát lực không giống nhau. Tô Vũ trước đây chính là tình huống này, lúc trước sức lực miễn cưỡng đủ, dùng Tam Thạch Cung không phải là không được, chỉ là không được trơn tru như Nhị Thạch Cung. Hắn có thể nháy mắt bắn ra 2-3 tiễn, nhưng đổi sang Tam Thạch Cung thì có thể sẽ bị thương, vì lực lượng của hắn chưa đủ để nghiền áp. Nhưng giờ Tô Vũ khác rồi, lực lượng của hắn đạt tới 27 điểm. Đừng nhìn tăng thêm không nhiều, nhưng càng lên cao càng thể hiện ra giá trị. Kỳ thật 27 điểm có thể nhấc được 500 cân, nhưng kéo cung lại là chuyện khác. Đơn giản là lực lượng của Tô Vũ không phải cộng thêm vào tài bắn cung, mà là cộng thêm vào kỹ năng khác. Tựa như mày loát sắt tăng lực lượng, bảo mày cử tạ, xin hỏi mày biết phát lực thế nào không? Khối cơ bắp nào đủ để chống đỡ mày giơ lên không? Tô Vũ là kỹ xảo hắn biết, dù sao tài bắn cung cũng đến cấp 9, nhưng lực lượng không phải tài bắn cung cộng thêm. Kéo cung cần những khối cơ bắp không đủ để khống chế Tam Thạch Cung trơn tru như vậy. Hắn hiện tại dùng Tam Thạch Cung là toàn bằng sức lực lớn và kỹ xảo chống đỡ, chậm rãi tôi luyện những khối gân và cơ bắp cần thiết cho việc bắn tên. Không được không được, đó là bảo bối của nhà em, để ông nội em biết được thì chắc chắn đánh em. Đồ nhát gan, thôi, vậy Nhị Thạch Cung đi. Vốn còn muốn luyện tập một chút với Tam Thạch Cung, nhưng Hồ Tử không đồng ý, hắn cũng không miễn cưỡng. Rất nhanh Hồ Tử lấy ra cây Nhị Thạch Cung trước kia, giao cho Tô Vũ. Hắn vác một cây thương, kỳ thật Tô Vũ cũng vác thương đấy. Tô Vũ mang cung tên cũng chỉ là không muốn lãng phí đạn khi bắn động vật nhỏ. Dù sao lần này không gấp như lần trước, hắn hoàn toàn có thể từ từ mà làm. Đi thôi, tranh thủ trời tối trước thắng lợi trở về. Trời tối trước, chúng ta giữa trưa không về à? Vớ vẩn, trong bọc anh mang theo gia vị nướng BBQ đấy, có lửa có muối, chúng ta hoàn toàn có thể tìm chỗ đất trống, nướng con mồi ăn, mang nước, mang chủy thủ là đủ rồi. Vừa nghe còn được dã ngoại nướng BBQ, Hồ Tử càng hưng phấn. Hảo hảo hảo, anh đợi em một chút, em đi lấy ấm nước. Vũ ca, có cần mang chút rượu không? Hả? Tô Vũ quay dị nhìn hắn một cái, thằng nhóc này còn muốn vừa ăn nướng BBQ vừa uống rượu à? Lại không phải địa chủ, hưởng thụ thế làm gì? Trong núi nguy hiểm, không được uống rượu, hơn nữa đây không phải mùa đông, uống rượu làm gì? Mau đi lấy nước đi. Hồ Tử gãi gãi đầu, lập tức đi lấy nước, chẳng mấy chốc đã quay lại, hai người bước đi hướng núi rừng. Vũ ca, lần này đánh thế nào? Cũng tách ra đánh à? Đừng nhìn Hồ Tử một mình không dám vào núi, nhưng vào sân có Vũ ca ở, hắn chẳng sợ gì nữa. Thôi, lần này không vội. Hai ta cùng nhau đi. Vạn nhất mày gặp chuyện gì, anh cũng không cứu được. Mày cứ đi theo anh đi. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 18. Lực lượng, 27. Tốc độ, 20. Sức chịu đựng, 22. Kỹ năng, bắt cá LV3, bắn cung cơ sở LV9, truy tung LV7, huấn luyện cho LV1 vật lộn, đối kháng LV4, bảo đinh giải nhưu LV17, leo núi LV7, thương pháp LV8, nghề mộc LV5, parkour LV7. Điểm kỹ năng, 0. Tô Vũ cùng Hồ Tử bước đi trong rừng sâu, Tô Vũ mở giao diện hệ thống, liếc nhìn thông tin. Lần này, hắn dồn hết điểm kỹ năng vào parkour, mấy ngày nay, hắn hầu như không có thêm được điểm kỹ năng nào, nên lần này quyết định chơi lớn một phen. Hai người đi song song, một trái một phải, cách nhau khoảng 10 mét. Không phải họ cố ý tách ra, mà là sợ đi gần quá sẽ gây tiếng động lớn, làm kinh động thú vật. Khoảng cách 10 mét vừa đủ để cả hai vẫn có thể nhìn thấy nhau, không sợ bị bỏ lại phía sau, mà vẫn có thể đảm bảo mỗi người đều có thu hoạch riêng. Vèo, Nhị Thạch Cung phát ra tiếng xé gió, một mũi tên lao đi. Một con gà rừng vừa cất cánh đã bị ghim chặt lên cây. Mũi tên cắm sâu vào thân cây hơn 3 tấc, đuôi vẫn còn rung nhẹ nhẹ, đủ thấy lực đạo mạnh mẽ đến nhường nào. Trước đây, từng có người làm một thí nghiệm, họ dùng cung phục hợp và súng trường bắn vào tấm chắn. Viên đạn chỉ có thể làm tấm chắn lõm vào, nhưng mũi tên lại xuyên thủng. Không phải nói cung tên uy lực lớn hơn, nếu bàn về tầm bắn, cung tên hay cung nỏ đều không thể so sánh với súng ống. Nhưng nếu nói về khả năng xuyên thấu, cung tên chẳng hề thua kém các loại súng thông thường. Hai người đi vòng vèo trong rừng, cho đến giữa trưa, cả hai đều đã thu hoạch đầy ắp. Vô ca, huynh săn được nhiều hơn ta lại săn được ít hơn. Ta thấy cứ chiếm tiện nghi của huynh mãi thì kỳ quá. Huống hồ huynh còn chia cho ta 1/3 chiến lợi phẩm. Tính ra, số tiền ta bán con mồi của mình đi cũng chẳng khác biệt là bao. Nhưng nhỡ đâu huynh lại săn được một con trùng lớn thì chẳng phải ta lại càng chiếm tiện nghi lớn sao? Vì vậy, ta nghĩ chúng ta cứ ai săn được con mồi nào thì người đó hưởng đi, như vậy công bằng hơn với huynh. Hồ Tử vừa mới mua súng, còn chưa quen tay, tiền bán con mồi săn được của cậu ta quả thực không chênh lệch nhiều so với số tiền Tô Vũ chia cho cậu. Nhưng nếu sau này cậu ta quen tay súng rồi thì chẳng phải là cậu ta đang chiếm tiện nghi của Tô Vũ hay sao? Nhưng lời Hồ Tử nói cũng có lý, nếu Tô Vũ săn được con trùng lớn rồi chia cho Hồ Tử 1/3 thì đúng là xót ruột thật. Huống hồ, Hồ Tử cũng đâu phải không có khả năng tự mình săn được trùng lớn. Hồ Tử, có phải là Như Hải Thúc đã nói gì đó với đệ không? Hồ Tử đâu có cái bụng dạ gian dảo ấy, Tô Vũ đoán chắc chắn là cha cậu ta đã nói gì đó. Hắc hắc, cái gì cũng không qua được mắt huynh cả. Chuyện ta mua súng, cha ta đã biết rồi, ban đầu, ông ấy định đi vay tiền trả lại cho huynh, nhưng ta đã ngăn lại. Ta nói rằng ta sẽ tự mình kiếm tiền trả lại cho huynh. Cha ta nói, để đi theo Tô Vũ huynh đi săn, đều là người ta chiếu cố rồi chia cho đệ 1/1. Đem tiền của người ta trả lại cho người ta thì tính là cái gì? Ta thấy cha ta nói có lý, ta không thể cứ chiếm tiện nghi của huynh mãi. Giờ ta cũng có súng rồi, ta muốn dựa vào chính mình để săn bắn, bán tiền trả lại cho huynh. Tô Vũ cạn lời, hắn biết ngay mà, Hồ Tử sao có thể chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt hay phân chia không đều mà nói với hắn những lời này. Huống hồ, khẩu súng của Hồ Tử vẫn là do hắn bỏ tiền ra mua cho. Hóa ra là cậu ta đang tính trả lại tiền cho hắn, lại không muốn dựa dẫm vào hắn. Hồ Tử, đệ đừng tạo áp lực cho mình, huynh đã nói là tặng đệ khẩu súng trường đó rồi. Nếu đệ thực sự muốn trả lại thì huynh sẽ nhận, nhưng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình mà đi mạo hiểm. Nếu đệ xảy ra chuyện gì thì huynh sẽ mất đi một người huynh đệ tốt đấy. Vũ ca yên tâm, ta sẽ không làm liều, ta sẽ không một mình đi vào 10 dặm sườn núi mạo hiểm đâu. Ta biết rõ mình có mấy cân mấy lượng mà. Hai anh em nói toạc ra mọi chuyện như vậy cũng tốt. Nếu cứ giấu trong lòng thì lại tưởng rằng Hồ Tử có súng rồi nên muốn tự mình làm một mình. Như vậy cũng hay, hai người cùng nhau vào núi, tách ra đi săn, ai săn được thì người đó hưởng. Cả hai chi kỳ, nương tựa lẫn nhau, cũng sẽ không vì chuyện phân chia mà nảy sinh mâu thuẫn. Tô Vũ thấy Hải Thúc nghĩ rất đúng, đã có bao nhiêu huynh đệ vì lợi ích phân chia không đều mà nảy sinh mâu thuẫn, rồi chia lìa. Một hai lần thì hắn có thể không để bụng, nhưng thời gian dài thì sao? Hắn kết hôn, có con cái thì sao? Lúc đó, suy nghĩ của hắn có còn giống như bây giờ không? Một người ăn no, cả nhà không đói bụng sao? Hiện giờ, hắn không cần phải nộp tiền cho gia đình, chỉ cần lo cho bản thân mình, tiện thể chiếu cố người nhà là được. Nhưng nếu thực sự có gia đình thì suy nghĩ chưa chắc đã không thay đổi. Bây giờ nói rõ ràng cũng tốt. Được thôi, đệ nghĩ kỹ rồi thì cứ làm như vậy đi. Huynh sẽ mang đệ theo một thời gian, chờ thương pháp của đệ tiến bộ rồi thì sau này vào núi chúng ta sẽ tách xa nhau ra một chút. Như vậy sẽ không xảy ra tình trạng một người nổ súng thì người kia rơi vào tình cảnh không có con mồi để săn. Hai người đều bắn súng, tiếng động lớn như vậy. Chỉ cần có người nổ súng thì động vật trong vòng 100 mét sẽ chạy hết sạch. Cho dù là động vật lớn cũng sẽ bị giật mình bỏ chạy. Chỉ có tách ra, một trái một phải, dồn con mồi vào giữa thì cả hai mới có thể tối đa hóa lợi ích. Bằng không, nếu họ đi săn ở phía tây thì động vật sẽ chạy về hướng khác. Đến lúc đó, cả hai sẽ rơi vào tình cảnh giờ khóc giờ cười là không tìm thấy con mồi. Vũ ca, huynh sẽ không giận ta chứ? Thực ra ta cũng không muốn tách ra đi săn với huynh. Dù sao thì săn được nhiều hay ít ta cũng không quan trọng, đủ ăn là được. Nhưng cha ta cứ khăng khăng bắt ta trả lại tiền cho huynh. Ông ấy nói 500 đồng nhiều quá, chúng ta quan hệ tốt có thể không để bụng, nhưng người nhà huynh chưa chắc đã không để bụng. Huynh còn chưa phân ra, ca ca lại vừa mới kết hôn. Nếu họ biết huynh lấy ra nhiều tiền như vậy cho người ngoài thì sợ người nhà huynh sẽ có ý kiến khác, làm huynh khó xử. Hải Thúc đây là sợ chị dâu Tô Thắng không vui sao? Dù sao thì Hồ Tử có thân thiết đến đâu cũng vẫn là người ngoài. Chưa phân ra thì kiếm được tiền nên giao cho cha mẹ, đến lúc phân ra thì chia cho ba anh em. Nhà hắn tuy rằng không có chuyện chó má sụp đổ, nhưng tiền tài động lòng người mà. Nhỡ đâu, dù sao thì cha của Tô Vũ cũng không phải là vì lợi ích mà cãi nhau không vui với anh trai mình sao. Tô Như Hải, tức là cha của Hồ Tử, đây là sợ Tô Vũ khó xử. Dù sao thì trên đời này làm gì có bức tường nào không có gió. Chuyện hắn mua súng cho Hồ Tử, giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời. Cha của Hồ Tử đây là sợ cuối cùng hắn và Hồ Tử vì chuyện này mà cãi nhau không vui. Ông ấy muốn nói rõ mọi chuyện trước, cha của Hồ Từ cũng nhìn ra Tô Vũ không coi con trai mình là người ngoài, vậy nên ông ấy càng trân trọng tình bạn của họ. Bởi vì trân trọng, nên càng cần phải cẩn thận, giống như hai người yêu nhau vậy, bởi vì thích nhau nên luôn dành cho đối phương sự tôn trọng, ngược lại có vẻ hơi khách khí. Được rồi, mau ăn đi. Tô Vũ đưa cho Hồ Từ một con gà ăn mày, ở bên ngoài, đặc biệt là khi thời gian eo hẹp, gà ăn mày là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Mấy cái kiểu nướng chín, làm gà quay như trong phim truyền hình ấy, xin lỗi, không có 2 tiếng đồng hồ thì đừng hòng mà ăn được chín. Hoặc là nướng quá gần thì bị cháy, hoặc là nướng không đủ gần thì không chín. Muốn nướng chín mà còn phải nướng vừa vặn thì cần phải từ từ mà làm, tốn thời gian lắm. Nói chung là không đáng, thà làm gà ăn mày đơn giản hơn, chết bùn vào rồi ném vào lửa đốt là được. Tô Vũ có tư duy, thói quen của thế kỷ 20, chưa bao giờ nghĩ nhiều quá. Hiện giờ nghĩ lại thì thấy suy xét của cha Hồ Tử rất đúng. Hắn chưa cùng gia đình phân chia tài sản, hắn kiếm được tiền thì lẽ ra nên đưa cho gia đình, để mẹ hắn giữ, đến khi phân chia thì chia cho ba anh em. Hiện tại thì chưa sao, nhưng cứ đợi mấy năm xem sao. Nếu đến lúc đó Tô Vũ vẫn chưa kết hôn, lại còn không chịu đóng góp tiền sinh hoạt phí cho gia đình, người cứ chờ mà xem. Lẽ nào một người lớn đầu như vậy lại để anh cả với chị dâu vất vả xuống ruộng kiếm từng đồng công điểm nuôi báo cô một người chú em. Người không chịu làm lụng thì ít nhất cũng phải đóng tiền sinh hoạt chứ. Ừ thì, người có săn được mồi, cả nhà được bữa ăn ngon, nhưng đó là chuyện khi anh cả chưa kết hôn. Anh em các người muốn sao cũng được, nhưng giờ anh cả đã có gia đình rồi, tình hình khác hẳn. Cùng lắm 1 năm nữa thôi, anh cả sẽ có con. Một khi đã có con cái, suy nghĩ sẽ khác đi. Em trai ruột thì vẫn là em trai, nhưng so sánh giữa con ruột và em trai, cái nào hơn? Trong nhà có 10 đồng tiền, sẽ mua đồ ngon cho con hay mua thức ăn cho em. Rồi còn tiền công nuôi dưỡng nữa. Đây là chuyện lớn đấy. Anh cả có thể chu toàn việc phụng dưỡng cha mẹ, em út Tô Cần còn nhỏ thì không nói làm gì, nhưng Tô Vũ ngươi cũng đâu còn bé bỏng gì. Cứ định ăn bám mãi à? Lại còn chẳng chịu xuống ruộng, lâu lâu mới cải thiện bữa ăn cho gia đình chút đỉnh. Ngươi không có bản lĩnh thì còn nói làm gì, đằng này kiếm được tiền lại không đưa về nhà, cứ ném cho người ngoài. Ngươi xem, dù là anh em ruột thịt đến mấy cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn cho xem. Tô Vũ lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, đúng là cái thói quen suy nghĩ cũ kỹ hại chết người. Hắn quên mất đây là cái niên đại nào rồi, ở nông thôn, chưa chia gia đình thì dù mấy anh em, kiếm được tiền cũng là của chung. Có điều Tô Vũ có tính toán riêng, nên việc kiếm tiền hắn giấu nhẹm, không hề hé răng với người nhà. Như vậy hắn có thể âm thầm tích lũy, đợi đến khi cưới vợ thì trực tiếp ra ở riêng. Nhưng sau này vẫn phải cẩn thận hơn mới được, Lý Tú Cầm không phải loại đàn bà tranh chua vô lý, nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng người ta đâu phải ai muốn bắt nạt thì bắt nạt, không thèm cãi lại. Nếu người không nghĩ cho người nhà, lại đem tiền bạc cho người ngoài, người ta có ý kiến cũng là thường tình. Tô Vũ âm thầm tự vấn lương tâm. Cả ngày Tô Vũ và Hồ Tử đều bận rộn đi săn, mãi đến khi trời tối mịt mới trở về. Lần này thu hoạch cũng vô cùng phong phú, Tô Vũ gần như là vác con mồi về nhà, Hồ Tử cũng không kém, có điều phần lớn là gà rừng và thỏ hoang. Còn Tô Vũ thì toàn đánh được những con mồi lớn, nếu không phải Hồ Tử cản chân, sợ hắn vác không nổi, thì số lượng con mồi của Tô Vũ còn nhiều hơn nữa. Phanh, cánh cửa bị Tô Vũ đá văng, hắn khiêng con mồi vào nhà. Ôi chao, Tô Vũ, ngươi đi săn về đấy à? Đây là bắt được những gì thế? Vừa mở cửa, người đầu tiên Tô Vũ nhìn thấy là Lý Tú Cầm. Nàng vừa nấu cơm xong, đang đút hắc tử ăn, còn tiểu muội của hắn thì ngồi bên cạnh xem. Tam Hoa, Tam Hoa, ngươi về rồi à? Tối nay nhà mình ăn gì đây? Tô Vũ không để ý đến tiểu muội, gọi một tiếng, tẩu tử, rồi đặt con mồi xuống. Mấy trăm cân chữ ít gì, suýt nữa thì hắn mệt chết. Nghe thấy tiếng động, lão tứ Tô Cần, tiểu muội Tô Tính, cháu ngoại Nha Nha đều chạy ra xem. Lý Tú Cầm cũng tò mò ngó theo. Trời ạ, Tam ca, huynh bưng cả ổ sói về à? Sao mà nhiều sói thế? Đúng vậy, lần trước đại ca kết hôn, Tô Vũ đã hầm thịt sói rồi. Lần này, hắn còn cất công đến đúng cái địa điểm cũ, lần theo dấu vết mà truy lùng, hạ được 5-6 con sói còn sót lại. Đây là một đàn sói, phòng chừng có mấy chục con. Lần trước ta hạ được 5 con, lần này là 6, nhưng vẫn còn mấy chục con chạy thoát. À, Hồ Tử cũng bắn được một con. Việc Hồ Tử mua súng, người nhà vẫn chưa biết, còn tưởng là Hồ Tử dùng cung tiện bắn, nên cũng không hỏi nhiều. Vậy nhỉ cữu, cái này là cái gì ạ? Nha Nha chỉ vào một con mồi hỏi. Hắc hắc, đây là mèo rừng, không phải để cho người ăn đâu, mà là để cho hắc tử ăn đấy. Ngoài 5 con sói, còn có 2 con gà rừng, 2 con thỏ hoang và 1 con lợn rừng, cũng tầm 7-80 cân. So với con lợn rừng lần trước thì to hơn một chút. Mấy ngày nay, Nha Nha cũng chơi điên cuồng với Tô Tính. Hắc tử bị 2 đứa nhỏ hành hạ lên bờ xuống ruộng, hết chơi chó lại chơi chim ưng, khiến 2 con vật nhỏ sợ mất vía. Tẩu tử, tẩu ra bếp lấy con dao lột da mang vào đây, ta lột da cho chúng nó. Được. Lý Tú Cầm trong lòng vô cùng kích động, chính xác mà nói, từ khi về làm dâu, nàng đã luôn rất phấn khích. Ngày nào cũng được ăn no, lại còn lâu lâu được ăn một bữa thịt. Trên đời này làm gì có cuộc sống nào sung sướng đến thế. Nhưng đây là do chú em có bản lĩnh, chứ đâu phải tiêu tiền mua. Mấy ngày nay, nàng cảm thấy mình béo ra không ít. 6 con sói, Một con lợn rừng 70-80 cân, thêm một con mèo rừng, hai con gà rừng, hai con thỏ hoang, dùng dây thừng to bằng ngón tay cái buộc lại với nhau, Tô Vũ một mình vác về. Nhiều đồ như vậy, ít cũng phải 200 cân, huống chi đi săn trong núi, lần nào mà chẳng phải đi vài dặm đường, thế mà vẫn vác về được, thật sự không hề nhẹ nhàng. Tô Vũ mở hệ thống ra xem, điểm kỹ năng đã đạt tới 28. Tô Vũ không biết là do mình trở nên lợi hại hơn, nên hệ thống hạ thấp đánh giá, hay là hệ thống cảm thấy với trình độ hiện giờ của hắn, gà rừng thỏ hoang đã không còn đáng giá. Tóm lại, điểm kỹ năng không tính là nhiều. Tô Vũ không suy nghĩ nhiều, nhận lấy con dao lột da từ tay Lý Tú cầm rồi bắt đầu động thủ. 6 con sói, lột da, lọc xương. 1 con lợn rừng, mổ bụng, cạo sạch lông. Tô Vũ không chặt da, để nguyên con lợn rừng bán sẽ được giá hơn. Mèo rừng lột da băm nhỏ cho chó ăn, gà rừng để sang một bên, thỏ hoang mổ bụng, lột da, cũng để sang một bên. Tẩu tử, ta chặt 1 con sói, tẩu hầm đi, cứ từ từ mà ăn. Lý Tú cầm không nói gì, dù sao là chú em săn được, hắn bảo ăn gì thì ăn nấy. Thành thạo, Tô Vũ chặt 1 con sói, để đầu sói sang một bên, còn lại toàn bộ đưa cho Lý Tú cầm. Đầu sói Tô Vũ định hầm cho Hắc Tử ăn. Cắt 1 miếng thịt, thái thành sợi, đưa cho Tô Tính, bảo nàng và Nha Nha đi cho chim ưng ăn. Chẳng bao lâu sau, Tô Hà đã trở về, mẫu thân đi làm đồng cũng đã về, đại ca theo sát phía sau. Đại tẩu Lý Tú cầm hôm nay cũng xuống đồng, nhưng đây không phải vụ mùa bận rộn, dọn dẹp cỏ dại đều là phân công đến từng hộ, cũng không ai giám sát, dù sao ai không hoàn thành nhiệm vụ thì đến lúc đó đại đội sẽ tìm người đó. Cho nên Lý Tú cầm về sớm hơn một bước để về nhà nấu cơm. Lúc này, chuông tan tầm vang lên, đại ca và mẫu thân đều đã trở về. Ngươi lại vào núi à, còn đánh được 6 con sói, nguy hiểm quá đấy, sau này tránh xa loại động vật ăn thịt này ra, ngươi không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn à? Tô Hà vẫn là cái kiểu ông cụ non, vừa mở miệng đã trách cứ. Tô Vũ đã sớm quen rồi. Cha, con có chuyện muốn thương lượng. Tô Vũ rất ít khi nói như vậy trước mặt mọi người. Đại ca Tô Thắng, đại tẩu Lý Tú Cầm, mẫu thân Lưu Ngọc Chi, lão tứ Tô Cần đều nhìn sang, muốn xem Tô Vũ định nói cái gì. Chuyện gì? Tô Hà không để bụng, cũng không quan tâm Tô Vũ muốn nói gì. Cha xem, chuyện của con với Hoàng Túc Nga ở thôn Hoàng Gia, có phải nên tìm thời gian để định ra không? Mặt khác, chúng ta đã hứa với đại tẩu là sau này sẽ giúp Lý đại thúc dưỡng lão, chẳng lẽ lại để người ta không có chỗ ở sao? Còn với lão tứ tuổi tác không cách nhau bao nhiêu, mấy năm nay không có gì, để đại tẩu dưỡng phụ với lão tứ Tô Cần ở chung một phòng thì còn có thể chắp vá được. Nhưng đợi con kết hôn, rồi chẳng mấy chốc nữa lão tứ cũng đến tuổi lập gia đình, nhà mình ở không đủ. Vừa nghe thấy liên quan đến mình, Lý Tú cầm dựng đứng lỗ tai lên. Nàng mới về làm dâu, không có quyền lên tiếng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng nghe ngóng xem lão tam muốn nói gì, nhỡ đâu hắn đổi ý thì hỏng bét. Lão tam, người muốn nói gì? Câu này là đại ca hỏi, nhìn sắc mặt hắn là biết, hắn đang hiểu lầm. Đại ca, huynh đừng vội, con đã hứa với đại tẩu thì sẽ không đổi ý đâu. Nếu con kết hôn, thì để lão tứ với tiểu muội ở chung một phòng, tạm thời chắp vá một chút. Chẳng bao lâu nữa, con tính tìm thôn bí thư xin một miếng đất, xây một căn nhà mới. Đến lúc đó, phòng của con sẽ để lại cho tiểu muội. Như vậy, lão tứ vẫn tiếp tục ở chung phòng với Lý đại thúc, tiểu muội ở phòng của con. Đợi lão tứ muốn kết hôn thì để tiểu muội đến ở bên con, lão tứ dọn sang cái phòng con ở trước kia. Còn tiểu muội ở bên con, có thể ở đến khi nào gả chồng thì thôi. Sắp xếp của Tô Vũ quả thực hợp tình hợp lý, hiện tại tiểu muội vẫn còn bé, không sao cả, ở chung với Tô Cần hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đợi Tô Cần muốn kết hôn, chẳng lẽ vẫn còn ở chung với nhau được sao? Huống chi Lý lão hán thật sự chuyển đến đây, chẳng lẽ lại không cho người ta một gian phòng? Rốt cuộc đã hứa rồi. Tô Cần kết hôn mà không có phòng riêng, ai mà thèm lấy? Cho nên nhất định phải có một căn phòng riêng, dù thế nào thì cũng không đủ, vì vậy việc xây nhà mới là điều tất yếu. Vừa nghe những lời này, Tô Phụ có chút khó xử. Ông cũng hiểu rõ, con trai nói rất đúng, người ta Lý lão hán không dọn đến là vì còn có thể tự chăm sóc bản thân, không muốn ăn nhờ ở đậu. Nhưng dù người ta có đến hay không, mình cũng phải chuẩn bị sẵn đi. Dù sao cũng đã hứa rồi. Nhưng lão tứ Tô Cần vài năm nữa kết hôn, chẳng lẽ vẫn tiếp tục ở chung phòng với Lý lão hán sao? Như thế thì ra thể thống gì? Nhưng lúc đó, Tô Tính đã là một thiếu nữ, phòng chừng đã duyên dáng yêu kiều, chẳng lẽ vẫn ngủ chung phòng với cha mẹ sao? Cho nên phòng không đủ dùng, nhưng xây nhà mới thì không có tiền. Tựa hồ Tô Vũ đã nhìn thấu nỗi khó xử của Tô Phụ, hắn lập tức mở miệng nói, cha, chuyện xây nhà, cha đừng lo lắng. Con tự có cách, cha không cần phải bận tâm, con chỉ nói với cha một tiếng, để cha khỏi nói con không báo trước. Không phải con muốn phân ra ra ở riêng, mà thật sự là ở không đủ à? Đúng vậy, tạm thời không nói đến Lý lão hán, Tô Vũ sau này nhất định cần một phòng riêng, như vậy lão tứ Tô Cần chỉ có thể ở chung phòng với tiểu muội. Nhưng hôm nay Tô Cần chỉ nhỏ hơn Tô Vũ vài tuổi, năm nay đã 14, nếu không 4-5 năm nữa, hắn sẽ kết hôn. Đến lúc đó ở đâu, khi đó tiểu muội Tô Tĩnh đã 13-14 tuổi rồi. Chẳng lẽ không thể để lão tứ thành thân, rồi cứ để nó tiếp tục ngủ chung phòng với tiểu muội à? Như vậy thì tiểu muội làm sao chịu cho nổi? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Tự ngươi nghĩ cách, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Dựa vào ngươi đi săn kiếm tiền chắc, vậy đến bao giờ mới kiếm đủ? Tô Hà là công nhân viên chức, đừng nói đi săn, ngay cả mấy hộ kinh doanh cá thể, lúc này cũng bị xem thường ra mặt. Họ cho rằng làm ăn buôn bán là nghề hạ lưu, chẳng có tiền đồ gì, huống chi là đi săn kiếm tiền. Tô Vũ không giải thích, dù sao những gì cần nói hắn đều đã nói. Chỉ cần phụ thân không phản đối, hắn coi như đã thông báo rồi. Theo lời ngươi nói, chờ đến tứ đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.